Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 523, 523, thẻ vàng là biểu tượng của VIP Pro. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừm, khách sạn của chúng ta không thể bị những phụ nữ ngoại vi lộn xộn này làm hỏng được. Bảo vệ gần như đoán được tình hình thế nào. Bước tới chỗ Hạ An Nhiên, anh ta thản nhiên nói. Chào cô, xin mời đi với chúng tôi. Nhân viên phục vụ bên cạnh cất giọng gay gắt, đừng nói nhảm với cô ta, mau kéo đi. Và một trong những nhân viên bảo vệ đã nghe thấy lời nói đó, lập tức duỗi tay ra kéo Hạ An Nhiên đi. Hạ An Nhiên nhìn không nói nên lời, cô ấy giống như một công cụ vậy sao? Lăng Mặc lợi dụng cô ấy cũng thôi đi, bây giờ ngay. Cả nhân viên phục vụ cũng xem cô như công cụ để leo lên. Hạ An Nhiên lạnh lùng liếc nhìn đám người, nặng nề đập thẻ phòng xuống bàn. Tôi có phải là khách của khách sạn không sao? Không đến lượt các người xem xét, tôi có thể vào khách sạn này hay không, các người cũng không có tư cách quy định. Về phần thu giữ giấy tờ của tôi, các người lại càng không đủ tư cách. Người phục vụ sững sờ nhìn cái thẻ phòng bằng vàng mà Hạ An Nhiên lấy ra. Có 4 loại phòng trong khách sạn này. Phòng bình thường rẻ nhất, phòng VIP cao cấp hơn một chút, phòng VIP Pro vô cùng xa hoa, và phòng tổng thống hàng đầu. Màu sắc của thẻ phòng thay đổi tùy theo loại phòng. Thẻ vàng là biểu tượng của VIP Pro. Ngay cả khi Hàn Doanh đến đây, cô ta cao lắm. Cũng chỉ ở phòng VIP, Hạ An Nhiên so với Hàn Doanh còn cao quý hơn. Cô phục vụ vốn cho rằng mình đã xử lý xong người phụ nữ trước mặt khiến cho Hàn Tiểu Thư vui lòng, không chừng có thể lọt vào mắt xanh của Hàn Tiểu Thư. Nhưng cô không nghĩ, đây là một cú hích vào tấm thép. Nhân viên phục vụ hoảng sợ lập tức khắc phục, vị tiểu thư này, vâng, thực xin lỗi, tôi sai rồi. Sau đó nói với nhân viên bảo vệ, ở đây không có, việc gì nữa các người đi trước đi. Hạ An Nhiên dựa vào lưng ghế êm ái, nghịch cốc nước nhỏ tinh xảo trên bàn. Cô xin lỗi, thì sẽ xong chuyện, tôi không phải người rộng lượng như vậy. Đối với người phục vụ ở một bên nói, mời quản lý sân thượng của các người lại đây. Khi nhân viên phục vụ nghe được lời của Hạ An Nhiên, cô ta biết mình sắp chết. Nếu làm lớn chuyện này, cô ta nhất định sẽ xong đời. Nhân viên phục vụ nhìn Hàn Doanh và cầu cứu. Hàn tiểu thư, giúp tôi với. Hàn Doanh không ngờ bên kia lại lấy thẻ vàng ra, vẻ mặt xấu xa lạ lùng, nhìn chằm chằm Hạ An Nhiên. Rồi nói, hãy bỏ qua chuyện này, cô cũng không nên dồn người ta vào đường cùng như vậy. Hạ An Nhiên không tự chủ thả ly nước trong tay xuống bàn, nặn ra nụ cười chế giễu. Chỉ có cô mới có thể gây khó dễ cho người khác, còn những người khác không thể phản kích cô, đúng không? Loại phụ nữ như cô cũng thật không biết xấu hổ, tôi xem thế cũng đủ rồi, tôi đặc biệt tò mò muốn hỏi, loại không biết xấu hổ này cô học ở trường lớp nào vậy, cách chương?